Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 776 ăn ít một chút thịt. Chúng ta có phải hay không là đã gặp qua ở nơi nào, bỗng nhiên, Nhiếp Linh Lung hướng về Diệp Quảng Quảng nói. Lúc này, Diệp Quảng Quảng sắc mặt hơi đổi, thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Nhiếp tiểu thư, chúng ta hẳn là cũng không đồng thời xuất hiện, Diệp Quảng Quảng nhìn một cái Nhiếp Linh Lung, nhàn nhạt mở miệng nói. Thấy Diệp Quảng Quảng thái độ như thế, Nhiếp Linh Lung hai vị hầu gái thần sắc nhất thời giận dữ, nữ nhân này coi như là cái thứ gì, đối với Nhiếp gia Tam tiểu thư càng như vậy thần sắc thái độ. Nếu nàng không phải là bạn của Kỷ Tu Nhiễm, nơi đây cũng không phải là Kỷ phủ, nhất định sẽ để cho nàng hối hận nói như vậy. Xin chào, ta gọi Nhiếp Linh Lung, nếu ngươi là bạn của Tu Nhiễm ca ca, vậy thì cũng là bạn của ta, không biết xưng hô như thế nào, Nhiếp Linh Lung hướng về Diệp Quảng Quảng cười nói. Bạch Phong, Diệp Quảng Quảng bình tĩnh nói. Bạch Phong à. Danh tự này dường như ở nơi nào nghe nói qua, Nhiếp Linh Lung như có điều suy nghĩ, nhưng nhất thời hồi lâu, nhưng cũng không thể nhớ tới. Đúng rồi, Bạch tiểu thư là lúc nào nhận biết Tu Nhiễm ca ca, trước một mực cũng không nghe Tu Nhiễm ca ca nói tới qua, Nhiếp Linh Lung mở miệng hỏi. Nghe Nhiếp Linh Lung nói như vậy, Diệp Quảng Quảng trong lòng có chút nghi ngờ, mình là không sợ minh chủ, vị hôn thê của Kỷ Tu Nhiễm. Cái này Nhiếp gia Tam tiểu thư, chẳng lẽ không rõ ràng. Xuất phát từ trực giác của nữ nhân, cơ hồ bản năng, Diệp Quảng Quảng cảm nhận được địch ý của Nhiếp Linh Lung đối với mình, mỗi một câu nói, tự hồ cũng là tại tuyên bố nàng chủ quyền, liền thật giống như Kỷ Tu Nhiễm là thuộc về nàng. Tu Nhiễm ca ca chuyện bình thường vụ bận rộn, không thể chiếu cố thật tốt chính mình. Bất quá ta xem Tu Nhiễm ca ca gần đây, nhưng là tinh thần rất nhiều, nhất định là Bạch Phong tỷ tỷ đối với Tu Nhiễm ca ca chiếu cố có thừa. Ta ở chỗ này trước thay Tu Nhiễm ca ca cảm ơn trước Bạch Phong tỷ tỷ rồi, Nhiếp Linh Lung nhìn lấy Diệp Quảng Quảng, khóe miệng hơi hơi dương lên. Giờ phút này, Diệp Quảng Quảng nhưng trong lòng thì đến một tia hỏa khí. Tuy nói, nàng cũng không phải là chân chính Bạch Phong, càng thêm không phải là vị hôn thê của Kỷ Tu Nhiễm, nhưng bất kể thế nào nói, chính mình trước mắt mượn dùng thân phận của Bạch Phong, không sợ minh chủ Bạch Phong, theo phương diện nào đó mà nói, đối với nàng là có nhất định ân tình. Chính mình dùng thân phận của Bạch Phong, há có thể để cho nữ nhân này cướp nam nhân của Bạch Phong. Hơn nữa, lấy tính tình của Bạch Phong, gặp phải loại tình huống này mà nói, chắc chắn sẽ không mặc cho người khi dễ mới đúng. Diệp Quảng Quảng cũng không phản ứng Nhiếp Linh Lung, ngược lại nhìn về phía Kỷ Tu Nhiễm, nói, Tu Nhiễm, nàng là người nào, nàng cùng ngươi thật giống như rất quen. Không đợi Kỷ Tu Nhiễm mở miệng nói chuyện, Nhiếp Linh Lung thần sắc chính là biến đổi. Sắc mặt âm trầm phản phất có thể chảy ra nước. Nàng mỗi câu, đều là âm thầm tuyên cáo chủ quyền của mình, mà nữ nhân này, ngược lại là dứt khoát, trực tiếp mở miệng khiêu khích. Bằng hữu. Kỷ Tu Nhiễm nhìn về phía Diệp Quảng Quảng, mở miệng nói. Bằng hữu, nghe tiếng, Diệp Quảng Quảng tựa như cười mà không phải cười, ồ. Bằng hữu a. Nếu là bằng hữu, vậy hẳn là sớm chút giới thiệu cho ta biết. Giờ phút này, bên người Nhiếp Linh Lung hai vị hầu gái, hai quả đấm nắm chặt, trong con ngươi tràn đầy tức giận. Được, Kỷ Tu Nhiễm vuốt cằm nói. Đang nói lấy, Kỷ gia người làm tiến vào phòng khách, đem bàn ăn nhất tới. Ăn cơm đi, Kỷ Tu Nhiễm nói. Ừ. Nhiếp Linh Lung khôn khéo ngồi ở bên người Kỷ Tu Nhiễm, cũng hướng về trong chén Kỷ Tu Nhiễm gắp một miếng thịt. Diệp Quảng Quảng ý cười đầy mặt, không đợi Kỷ Tu Nhiễm động đũa. Diệp Quảng Quảng nhưng là đem trong chén Kỷ Tu Nhiễm khối thịt kia cho gấp đi ra. Thấy vậy, Nhiếp Linh Lung mặt không biểu tình nhìn chằm chằm Diệp Quảng Quảng, Tu Nhiễm, ngươi gần đây xã giao nhiều như thế, ăn ít một chút thịt. Tới, ăn chút làm, Diệp Quảng Quảng dứt lời, gấp một cây hành tây đặt ở trong chén Kỷ Tu Nhiễm,